Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, Nấm Mồ. Thạch Hạo xoay người, ngồi ở trên người ám văn báo, sau đó chỉ về phía trước, con hung thú này liền lập tức nhảy nhót đứng lên, hướng về phía trước lược hành mà đi, thật nhanh. Hung thú không tu thân pháp, nhưng tốc độ nhưng so với phần lớn cùng giai võ giả nhanh hơn. Đây chính là thiên phú, cho ngươi lấy cái danh tự, ám văn báo, ân, liền gọi tiểu ám tốt, cưỡi tại cao ba trượng ám văn báo trên thân, Thạch Hạo mười phần phong cách, nhưng nếu là tiến vào rừng rậm liền không dễ làm. Độ cao như vậy khẳng định sẽ để hắn đụng vào nhánh cây cái gì. Còn tốt, hiện trong này là hẻm núi, không nói vùng đất bằng phẳng, nhưng xung quanh thực vật đều là lấy cỏ, dây leo làm chủ, còn có một số thấp bé lùm cây, cũng không đến mức để Thạch Hạo liên tiếp đụng vào. Tại ám văn báo nhanh như điện chớp phía dưới, Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới hẻm núi nửa đoạn sau. Hả? Thạch Hạo phát hiện, địa hình nơi này rõ ràng liền thay đổi. Trước đó hẻm núi hiện đầy loạn thạch, cao thấp chập trùng không chừng. Nhưng là, hiện trong này lại như là bình nguyên, mà lại lấy bùn đất làm chủ. Ít có gam thạch, đen xì một mảnh, tựa như là bị cháy rụi. Ám văn báo ngừng lại, phát ra gầm nhẹ thanh âm, rõ ràng lộ ra kiêng kỵ. A. Từ hoàn cảnh đến xem, không có khả năng xuất hiện như thế tuyệt nhiên chênh lệch. Cho nên, cái này cực có thể là địa hình đột nhiên thay đổi. Cũng bởi vậy để tiểu ám trở nên như thế kiêng kỵ. Tiểu ám, chúng ta đi, Thạch Hạo vỗ nhẹ nhẹ lấy ám văn báo. Ám văn báo lúc này mới cất bước, hướng về hẻm núi chỗ sâu mà đi, đi ra không đến bao lâu. Chỉ thấy phía trước đúng là xuất hiện từng cái nấm mồ. Lần này, Thạch Hạo có thể khẳng định, vùng này trước đó là tuyệt nhiên không tồn tại, thẳng đến lúc này mới đột nhiên hiện lên đi ra. Như vậy, trước đó mảnh khu vực này lại đang chỗ nào đâu? Bị trận pháp chỗ cách, cho nên thường nhân không cách nào nhìn thấy. Thạch Hạo trước đó không có đi vào, cho nên cũng không thể nào phán đoán. Ám văn báo trở nên càng thêm nóng nảy, chân trước không ngừng mà nắm lấy mặt đất, căm tức nhìn phía trước, một bộ tùy thời đều muốn tấn công đi ra bộ dáng. Thạch Hạo nhảy xuống, sau đó hướng về phía trước, bất quá vẫn chưa ra khỏi mấy bước, hắn cũng cảm giác quần áo siết chặt, nguyên lai là bị ám văn báo cắn. Thế nào, ngươi vẫn chưa yên tâm ta đi qua? Thạch Hạo cười nói, yên tâm, ta tính toán sẵn. Hắn vỗ vỗ ám văn báo đầu, làm cho đối phương nhả ra, sau đó lại lần đi lên phía trước. Ám văn báo do dự một chút, hay là mở ra bước chân, theo sát lấy Thạch Hạo, tới gần, tới gần, tới gần. Thạch Hạo quét một vòng, chỉ gặp nấm mồ mặc dù nhiều, nhưng không có một cái là lập lấy bia. Giống như gặp thiên tai năm mất mùa, người chết quá nhiều, tùy tiểu liền đào cái hố đem người chôn. Nhưng là, cái này liếc mắt nhìn qua, nấm mồ số lượng nói ít cũng phải hơn vạn, muốn nói là nạn dân loạn mai táng, đây cũng quá không thực tế. Kỳ quái, Thạch Hạo lại đi lên trước mấy bước, sau lưng, ám văn báo toàn thân lông đột nhiên nổ tung, gầm nhẹ liên tục. Hiển lộ ra địch ý mãnh liệt, bành, một tay đúng là từ trong nấm mồ ló ra, có thể nhìn thấy, làn da toàn bộ đều mục nát, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, hòa với bùn đất, còn là khiếp người, khi cái tay này lại nhô ra một chút lúc, có thể thấy rõ ràng, nó thế mà còn mặc lấy khôi giáp, oanh, một tiếng trọng hưởng, chỉ gặp một cái toàn thân bao khỏa tại trong khôi giáp, đồ vật từ trong nấm mồ xông ra. Bên hông còn cắm thanh kiếm, mũ giáp phía dưới lộ ra khuôn mặt chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng trong hốc mắt lại có ngọn lửa màu xanh lục dương động. Mẹ nó, Thạch Hạo nhướng mày, lại gặp thi quỷ đạo. Trước đó tại Cổ Lang Thành thời điểm, liền gặp trước đây vương tử Mạc Độ, chuyển sinh làm thi quỷ, muốn đem bọn hắn những sinh linh này huyết nhục hút sạch sẽ. Nhưng gia hỏa này sai lầm đoán chừng đám người thực lực. Kết quả còn muốn Trần Linh thi cứu, lúc này mới có thể thoát thân. Hiện tại, nơi này lại gặp thi quỷ. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Làm sao tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ hoàn toàn không có manh mối đâu? Đầu này thi quỷ dường như vừa mới tỉnh lại, có vẻ hơi mờ mịt, phát một hồi ngốc về sau, lúc này mới đem ánh mắt để mắt tới Thạch Hạo cùng ám văn báo. Lập tức, lục hỏa đại thịnh, dường như đói ý đại phát, ám văn báo cũng phát ra gầm nhẹ, như lâm đại địch, người chết đứng ở người sống mặt đối lập, chính là tuyệt đối tử thù, tuyệt không có chung sống khả năng. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, chủ động xuất kích, hắn mở chừng hai mắt, hai đạo quang trụ đánh ra, vừa vặn đánh vào cái kia thi quỷ trong hốc mắt, lập tức, đầu kia thi quỷ liền phát ra kêu thảm, lục hỏa một trận chập chờn, như muốn ám diệt, hừ, để cho ngươi dùng nhìn thức ăn ánh mắt nhìn ta, hài lòng a, bị như thế một bắn. Đầu kia thi quỷ giống như nguyên khí đại thương, thế mà cũng không đoái hoài tới ăn cơm, một đầu lại đâm vào trong nấm mồ, giống như muốn trốn tránh Thạch Hạo giống như. Ai, chạy cái gì a? Thạch Hạo một cái bước xa xông tới, tay phải nhô ra, liền đem thi quỷ còn chưa kịp rụt về lại mắt cá chân bắt được. Đi ra cho ta, hắn dùng sức nhổ. Mà thi kỷ thì tựa như là gặp được lưu manh tiểu cô nương, liều mạng nắm lấy trong nấm mồ bùn đất, chết cũng không chịu ra. Nhưng mà nó tại sao cùng Thạch Hạo đấu sức? Bành một chút, nó liền bị ngay cả dễ rút ra. Thấy cảnh này, ám văn báo đều là sợ ngây người tốt a, dạng này chủ nhân cũng quá dữ dội đi. Phốp. Đầu kia thi quỷ tựa hồ biết không có khả năng tránh về đi. Rõ ràng là đưa lưng về phía Thạch Hạo, có thể đầu lại là trực tiếp vòng vo 180 độ. Hướng về Thạch Hạo phun ra một đạo lục hỏa. Đây là quỷ hỏa, rõ ràng là hỏa diễm, lại là âm trầm không gì sánh được. Thậm chí so hàn băng còn lạnh hơn. Người sống nếu như bị như thế đốt truy cập mà nói, sinh mệnh tinh khí sẽ bị cấp tốc rút đi, nhẹ thì hao tổn thọ nguyên, nặng liền trực tiếp một mệnh ô hô. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, oanh, cả người đều là tản mát ra vô tận quang huy, phảng phất thánh giả. Má ơi, sáng mù quỷ nhãn, đầu kia thi quỷ nếu như có thể mở miệng nói chuyện, vậy nhất định sẽ đem Thạch Hạo mắng cho máu xối đầu. Đối với người chết tới nói, loại này quang nguyên tố đối với bọn chúng lực sát thương thật là đáng sợ, là bọn chúng cực kỳ kiêng kỵ đồ vật. Hiện tại Thạch Hạo tỏa sáng như vậy hào quang, thật giống như đưa nó vứt xuống mặt trời bên cạnh, tổn thương có thể không lớn sao? Bành một chút, đầu này thi quỷ đầu đều là nổ tung, lập tức ầm vang tan ra thành từng mảnh. A, như thế không trải qua chơi. Thạch Hạo không khỏi thở dài. Hắn còn không có làm thật đó à. Bành, bành, bành. Đúng lúc này, phụ cận trong nấm mồ ai cũng nhô ra bạch cốt thủ đến. Từng đầu thi quỷ phá đất mà lên, đều là thân mang khôi giáp. Phảng phất khi còn sống đều là chiến sĩ. Dù là chết biến thành thi quỷ, y nguyên còn muốn tái chiến. Thạch Hạo không có khách khí, thi quỷ cùng sinh linh hoàn toàn đối lập, tuyệt không cần thủ hạ lưu tình. Hắn toàn thân đều là phóng thích ra quang mang, nhanh chân mà đi, bị quang nguyên tố rọi khắp nơi. Từng đầu thi quỷ vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bị tắt quỷ hỏa, tan thành từng mảnh. Có thể Thạch Hạo lại đi một đoạn về sau, mới xuất thế thi quỷ lại là gánh vác quang nguyên tố. Chỉ là có chút thống khổ, đem đầu tránh đi, cũng không có tan ra thành từng mảnh, bị ngạn cảnh thi quỷ. tê, Thạch Hạo hít vào khí lạnh, chỉ gặp ở phía trước, không ngừng có nấm mồ phá vỡ, chui ra ngoài từng đầu thi quỷ, chí ít cũng là Bỉ Ngạn cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.